Vì thời cho ngươi lưu trữ phòng, bởi vì Phàn Tẩu nàng ở cữ làm thực thư thái. Trình Yếu thời điểm trải qua này một tháng, nàng đã là cái đủ tư cách mụ mụ, có thể ban đêm cấp hài tử uy nãi, còn sẽ cho Tần Cần Du đổi tã giấy. Kỳ thật nàng cảm thấy chủ yếu là này tiểu hài tử quá hảo mang theo. Hắn chưa bao giờ khóc không nháo, buổi tối đói thời điểm liền hừ hừ hai tiếng, đánh thức Quẩn Ngọc sẽ cho hắn uy nãi, ước chừng 4 giờ sau hắn sẽ tiếp tục hừ hừ hai tiếng. Quẩn Ngọc liền biết tiểu gia hỏa lại đói bụng, ban ngày thời điểm Tần Cần Du làm việc và nghỉ ngơi cũng phi thường hào. Buổi sáng hắn tỉnh lại chính mình chơi một lát, tỉ như trợn tròn mắt khắp nơi nhìn xe monster, hắn thấy Quẩn Ngọc thời điểm sẽ lộ ra tươi cười. Buổi chiều uống qua nãy tiếp tục ngủ, buổi tối chơi một lát, sau đó 10 giờ nhiều liền ngủ hạ, phi thường hảo mang, ra ở cữ muốn làm trăng tròn rượu, Quẩn ra tính toán trong nhà làm, mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích, ước chừng liền mấy bàn bộ dáng. Đế Đô trừ bỏ Bàng San San, Tống Tĩnh Tĩnh hai vị khuê hữu, còn có chính là Long gia người. Long gia người lần này tới không nhiều lắm, chỉ có Long lão tướng quân, Long Kỳ Tiêu, Long Kỳ Sâm cùng Long Văn Nhân. Mặt khác chính là Tống Tử Minh Lệ Châu cùng Lữ Viên bọn họ này đó huyền học giới bằng hữu. Ngu Tiểu Tiểu cùng Trần Uyển Như không phải Đế Đô, các nàng cũng từ nơi khác tới rồi. Nhìn thấy Quẩn Ngọc thời điểm, Ngu Tiểu Tiểu quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Vây quanh Quẩn Ngọc vòng hai vòng, ngạc nhiên nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thật sự sinh cái oa oa ra tới sao? Ngoặc kép, hết chương.